Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 240 Daddy kế hoạch vs bảo bối kế hoạch 10. Theo quán trà đi ra sau, dọc theo đường đi, hai người đi rất lâu cũng không có nói gì. Tiểu Niệm nằm ở trên vai của nàng ngủ thiếp đi. Cố Hành Thâm lo lắng nàng quá mệt mỏi liền đem hài tử ôm trở lại. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Kiều mở miệng trước. Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn ngươi. Cố Hành Thâm ngẩn ra. Không có gì, Sườn nhìn dáng dấp. Chỉ có thể phiền toái bà giúp ta lần nữa tìm. Tiểu Kiều thở dài, tự mình lẩm bẩm, còn phải tiếp tục ra mắt. Cố Hành Thâm cau mày. Tại sao? Tiểu Kiều có chút không rõ tại sao có câu hỏi này. Bởi vì lần thất bại này a, muốn tìm một người chiếu cố mình, là không muốn để cho một người lo lắng. Chờ Tiểu Kiều phản ứng lại, phát hiện tự mình nói ra ý tưởng chân thật. Người kia, là Lãnh Tĩnh đi, người từng có người yêu thích sao? Cố Hành Thâm đột nhiên hỏi. Đối với mới quen mấy ngày người đến nói, cái vấn đề này dường như có chút mạo muội, cho nên Tiểu Kiều có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Cố Hành Thâm âm thanh có chút khó khăn chậm chạp, rõ ràng đã có thể ngờ tới câu trả lời của nàng. Tuy nhiên lại vẫn là không nhịn được hỏi, tại sao không có ở cùng nhau? Hắn phản bội ngươi, làm thương tổn ngươi, để cho Cố Hành Thâm phi thường bất ngờ là, nàng càng lắc đầu một cái. Lúc trước chẳng qua là ngoài ý muốn, mà câu nói kế tiếp để cho hắn á khẩu không trả lời được. Tiểu Kiều không hề nghĩ ngợi mà trả lời, bởi vì hắn là tên biến thái hỗn đản, hoạch, không thú vị đến chết mộc đầu nhân. Trong lòng suy nghĩ cái gì, theo không biểu đạt ra ngoài, vĩnh viễn sống trong quá khứ bóng mờ chính giữa, cho nên lâu dài đè nén xuống kết quả, chỉ có một cái kết quả, biến thái. Nếu như có nữ nhân nguyện ý đi cùng với hắn, coi như chỉ là vì tài sản của hắn, vì hắn gương mặt đó, hắn cần phải cảm kích nữ nhân kia, bởi vì dù sao vì tiền phải chịu cả đời cuộc sống tẻ nhạt, cũng là cái chuyện rất khó khăn. Tiểu Kiều đếm đầu ngón tay, tiếp tục suy tư còn có nhu cầu gì bổ sung. Ta nghĩ, sẽ hy sinh chính mình, đi cùng với hắn, cảm hóa hắn, chữa trị hắn. Đại khái không phải là thánh mẫu chính là một cái ngu si. Cuối cùng, ra kết luận ta thuộc về người sau. Cố Hành Thâm lên tiếng thời điểm trong cổ họng giống như ngại. Tảng đá, hắn, thật sự có bết bát như vậy. Quên bổ sung một chút, hắn đại khái còn có ngôn ngữ chướng ngại. Cho nên mỗi lần nói chuyện đều sẽ chỉ nói chủ câu. Trực tiếp bỏ bớt hết định trạng bổ. Có lúc liền chủ khách đều sẽ tiết kiệm. Chỉ còn lại một mệnh lệnh ngữ khí vị ngữ. Nói nhiều một chữ sẽ chết sao? Tiểu Kiều hít sâu một hơi. Hắn là cao cao tại thượng quân vương. Thói quen khống chế hết thảy. Bao gồm ta. Cũng chỉ là hắn thuộc quyền vật phẩm một trong mà thôi. Hắn nhận thức vì tất cả mọi chuyện. Một mình hắn gánh vác. Một người giải quyết là tốt rồi. Cho tới bây giờ không có nghĩ qua phải cùng ta chia sẻ. Trong mắt hắn. Vĩnh viễn chỉ có chính hắn. Hắn cách nhìn ta vĩnh viễn là mắt nhìn xuống chúng sinh. Ta không cách nào trở thành cùng hắn chung nhau đối mặt mưa gió đối tượng. Vĩnh viễn chẳng qua là bị che chở cái đó một cái. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Như vậy có phải hay không là ta muốn. Chưa từng nghĩ qua. Như vậy bảo vệ. Rốt cuộc là bảo vệ vẫn là tổn thương. Đi cùng với hắn quá mệt mỏi. Phải không ngừng mà đoán tâm tư của hắn. Hắn chỉ cho phép ta ỷ lại. Lại không cho phép ta bảo vệ. Càng không cho phép ta nhúng tay chuyện của hắn. Nói dễ nghe điểm đây là yên lặng canh giữ. Nói tới khó nghe một chút là đại nam nhân chủ nghĩa. Nói tới khó nghe một chút nữa chính là biến thái người ngoài hành tinh. Không cách nào cùng người địa cầu câu thông. Ói ra hết rượu xong sau. Tiểu Kiều rũ đầu xuống. Ta có phải hay không là nói quá nhiều rồi hả? Bất quá, nói ra thoải mái hơn. Cố Hành Thâm khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Tại sao? Nàng càng không nói tới một chữ thương tổn của hắn, phản bội cùng lãnh huyết vô tình. Giữa những hàng chữ để ý nhất lại là của mình độc đoán sao sao? Nam nhân như vậy, ngươi còn có thể quay đầu sao? Hắn chần chờ, chật vật mà hỏi, quay lại đã không có đường. Cho nên, chỉ có chém đứt quá khứ, một mực về phía trước. Như vậy, buổi tối, Tiểu Kiều chuẩn bị tự mình đi Murata nhà mẹ chồng một chuyến cùng với nàng đem sự tình giải thích rõ. Trên đường, một mực đang, tại, suy nghĩ ban ngày chuyện xảy ra. Không nghĩ tới chính mình lại sẽ cùng một người xa lạ nhắc tới đi không muốn nói tới sự tình. Đi tới một nửa thời điểm, Tiểu Kiều chợt dừng bước. Mặc dù nàng là người mù, nhưng là động tĩnh lớn như vậy, khi nàng lỗ tai cũng điếc sao? Sau lưng, bị người theo dõi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu Kiều chính muốn lên tiếng. Tiếng gió xẹt qua, một bóng người ngăn cản đến trước người của nàng. Đưa nàng che chở đến sau lưng. Trầm giọng nói, lui về phía sau, Nhâm tiên sinh. Ngay sau đó chính là một trận tiếng bước chân nhốn nháo. Có chừng 7-8 người đi ra. Ngươi là người nào? Không liên quan đến chuyện của ngươi. Tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Nếu không, đối phương dùng tiếng Nhật cảnh cáo. Tiểu Kiều còn không có phục hồi tinh thần lại. Phía trước đã truyền tới một mảnh kịch liệt tiếng đánh nhau. Nàng khẩn trương đứng tại chỗ. Chỉ nghe được những người khác kêu thảm thiết cùng tiếng mắng. Quả đấm mang theo tiếng gió, trầm tiếng thở dốc, đột nhiên cảm giác được một đôi tay bắt được cánh tay của mình. Nàng chưa kịp đánh lại, cái đó nhích lại gần mình người đã trải qua gào thét bi thương một tiếng té xuống. Nàng thậm chí nghe được xương cốt tan vỡ giòn vang. Đánh nhau tiến hành sắp tới hơn 20 phút, ai phái các ngươi tới? Y phục của nam nhân đã bị lưỡi dao rạch ra chừng mấy đường vết rạch. Phía trên tràn đầy vết máu, rõ ràng một thân chật vật, nhưng là đứng ở nơi đó, mặt đầy sát khí bộ dáng, lại người xem kinh hồn bạt vía. Tha, tha ta, chúng ta chẳng qua là thu tiền làm việc, ai phái các ngươi tới? Cố Hành Thâm lặp lại, phải phải, Ono Tomomi, sát khí nhất thời tiêu tan, chính là qua báo chí nhìn thấy cái đó ca sĩ sao? Vẫn còn may không phải là Hoắc Ngạn Đông người bên kia. Ngay sau đó chính là một đám người lác đác lưa thưa chạy thục mạng âm thanh. Tiểu Kiều thuận theo âm thanh đi tới. Tìm tòi đến cánh tay hắn. Cảm giác được một mảnh thấm ướt. Kinh hô, người bị thương rồi. Không có, là máu của người khác. Thật sao? Tiểu Kiều dùng sức nắm chặt. Sau đó liền nghe được tiếng gào đau đớn của hắn. Vì vậy sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Máu của người khác, người sẽ đau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.